xem ta đấy, nàng không khỏi phân trần, một thả người bay lên không trung, hai tay một chiêu, liền mỗi ngày không đấy mây đen bên trong, một đạo cực lớn đấy tia chớp ầm ầm đánh rơi, lướt qua âm u đấy bầu trời, nặng nề mà kích tại đỉnh núi, bạch quang hiện ra cực lớn đấy nổ vang qua đi, cái kia chắc chắn đấy đỉnh núi, lại bị tia chớp một kích oanh được vỡ vụn, vô số đá vụn theo đỉnh núi lăn xuống, ầm ầm mà rơi vãi trên mặt đất. Góc truyện audio.com Ở phía sau, một vòng thân hỏa hồng quần áo đấy mỹ nữ cũng không cam chịu lạc hậu, thả người bay lên không trung, ống tay áo một chiêu, liệt hỏa tự trên bầu trời ầm ầm rơi xuống, đại đoàn đấy hỏa cầu nện ở trong núi, thoáng chốc bốc cháy lên, đem vốn là khô héo đấy cây cối dẫn đốt, thế lửa nhanh chóng lan tràn ra. Yên tĩnh đấy trong núi, một ít kinh hoàng đấy kêu khóc âm thanh nhẹ nhàng vang lên, dần dần thanh âm trở nên càng lớn, khô héo đấy trong rừng cây, vô số yêu quái tứ phía chạy loạn, được liệt hỏa cháy sạch nấu được lớn tiếng kêu thảm thiết không thôi. Tia chớp thiên nữ tại trên bầu trời bay tới bay lui, hưng phấn mà cười lớn, triệu hoán đến từng đạo đấy tia chớp bổ vào những cái. Kia yêu quái đấy trên đầu, đem chúng cháy sạch nấu được từng mảnh cháy đen, kêu thảm thiết ngã xuống đất đã chết. Lý Tiểu Dân ngang nhiên đứng dưới chân núi, ngửa đầu quát to. Đông Sơn Quỷ Vương, nhanh lên lăn ra đây. Riêng là bảo ngươi đấy thủ hạ đi ra chịu chết, lại tính toán cái gì hảo hán, không bằng lưu manh một điểm, trực tiếp đi ra liều cái chết sống tốt rồi. Khách Trương.